Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2625, chương 2625, đêm trước đại chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nửa tháng sau, Hồ Lợi Tư mang binh mã của mình đi tới đoạn Nhận Nhai. Đoạn Nhận Nhai rất cao, bất quá phía trên diện tích không phải rất lớn. Mai phục không được nhiều ít binh mã, định đoạt cũng chỉ 10.000 binh mã, cho nên Hồ Lợi Tư đến nơi này sau đó điều ra 10.000 binh mã đi ra để cho bọn họ leo lên đoạn Nhận Nhai, hơn nữa ở phía trên chuẩn bị một ít đá lớn cái gì, đến lúc đó chỉ cần quân Đường đi ngang qua nơi này, bọn họ cầm đá lớn ném xuống tới cũng đủ để cầm quân Đường cho đập chết không ít. Khi đó, quân Đường chỉ có lui về phía sau, không có lựa chọn nào khác, còn dư lại 90.000 binh mã, thì ở đoạn Nhận Nhai phía sau đóng trại cắm trại. Nếu như đoạn Nhận Nhai lên 10.000 binh mã đánh lui quân Đường, vậy dĩ nhiên vạn sự đại cát, có thể nếu như không có thể thành công, bọn họ những người này sẽ ở đoạn Nhận Nhai lối ra nơi này. Đối với quân Đường lần nữa tiến hành tản đoạn, đoạn Nhận Nhai cũng không phải là rất rộng, vậy là có thể 5-6 cái người song song thông qua thôi. Nếu như bọn họ dùng mũi tên nhọn cũng hoặc là những thứ khác công cụ ngăn trở, quân Đường muốn lao ra là cần phải bỏ ra đau thương giá cao, thậm chí bọn họ căn bản là xông lên không ra. Nếu như dựa theo Hồ Lợi Tư như vậy an bài, bọn họ đánh bại quân Đường không có bất kỳ vấn đề. Làm xong những thứ này sau đó, đã là chừng 10 ngày sau, quân Đường bên này, từ Tây Vực cũng bảo vệ phủ lên đường, mới rốt cục đi tới nước Đại Thực biên giới. Lúc này đã là tháng 2, bất quá, nơi này tháng 2 như cũ mang nồng nặc dùng mình, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ một trận kế tuyết rơi nhiều. Nơi này rất lạnh, để cho người đều có điểm không chịu nổi. Nếu như không phải là đại đường sớm đã có phòng chống rét dược vật sức ở trên tay cũng hoặc là trên mình, bọn họ rất nhiều người có thể cũng sẽ bởi vì giá rét mà mất đi sức chiến đấu. Như vậy khí trời rét lạnh còn sẽ kéo dài một tháng thời gian, mà bọn họ ở nửa tháng sau có thể liền phải đối mặt một trận đại chiến. Tiến vào nước Đại Thực biên giới sau đó, bọn họ cũng không có gặp phải nhiều ít ngăn trở. Ở quân Đường 200.000 binh mã hạ, không có người nào dám theo quân Đường cứng rắn đụng, cho nên bọn họ đi ngang qua nước Đại Thực một ít thành trì, cũng có thể nói là rối rít bỏ thành đầu hàng. Bọn họ không muốn chết, cũng chỉ có thể đầu hàng. Cho nên, dọc theo con đường này cũng không có làm sao trì hoãn thời gian. Trung tuần tháng 2, thời tiết dùng mình biến thành lạnh lẽo, cho người cảm giác nhiều ít thư thái một ít, mà ngay tại lúc này, bọn họ cách đoạn Nhận Nhai vậy chỉ còn lại có một ngày đường. Ban đêm tới, quân Đường đóng trại cắm trại. Tướng quân, căn cứ thám tử của chúng ta báo lại, nước Đại Thực ở đoạn Nhận Nhai phía sau chú đóng kém không nhiều chừng 100.000 binh mã. Vậy đoạn Nhận Nhai không tốt thông qua, bọn họ ở nơi đó có thể thiết lập có cạm bẫy. Một người tướng sĩ cầm bọn họ thăm dò tin tức theo Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc bọn họ nói một lần. Trình Sử Mặc bọn họ sau khi nghe xong, trong mắt hơi chăm chú. Nước Đại Thực bị chúng ta sau khi đánh bại, nội tâm đối với chúng ta đại đường nhất định là sợ hãi. Bọn họ không dám theo chúng ta đánh một trận, có thể lại không thể không chiến. Như vậy, bọn họ ở đoạn Nhận Nhai nơi đó mai phục có khả năng là rất lớn. Chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Tần Hoài Ngọc nhìn mọi người nói mình một chút cái nhìn. Hắn là một hết sức cẩn thận người. Hắn như thế nói xong, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm vậy đều gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn họ bây giờ phải là bọn họ làm ra mỗi một cái quyết định phụ trách. Cho nên, cẩn thận một chút cũng không phải là chuyện gì xấu. Phân phó xuống người, để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Đến lúc đoạn nhận nhai nơi đó, sau đó làm tiếp dự định, Trình Sử Mặc phân phó một chút, một đám tướng lãnh lập tức lĩnh mệnh thối lui. Một ngày sau, Trình Sử Mặc bọn họ mang binh mã đi tới đoạn nhận nhai trước. Lúc này hoàng hôn vừa muốn rơi, trời chiều nơi xa còn có ánh chiều tà. Lão Tần à, ngươi nói lúc này chúng ta là qua cái này đoạn nhận nhai, còn chưa qua cái này đoạn nhận nhai đâu. Nhìn xa xa đoạn nhận nhai, Trình Sử Mặc nhìn Tần Hoài Ngọc hỏi. Tần Hoài Ngọc suy nghĩ chốc lát, nói, chúng ta còn không biết cái này nước Đại Thực là như thế nào mai phục, không bằng phái ra một số binh mã đi trước dò xét một chút. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, lập tức sau lui về. Ngươi cảm thấy thế nào? Như vậy cách làm, tương đối mà nói sẽ tương đối an toàn một ít. Đi dò xét một phen, cũng có thể để cho bọn họ rõ ràng nước Đại Thực ở bên này bố trí, thuận lợi bọn họ tìm biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Dĩ nhiên, duy nhất không tốt chính là đi trước thử dò xét người có thể sẽ rất nguy hiểm. Cái này là cửu tử nhất sanh sự việc. Bất quá, Trình Sử Mặc ở suy nghĩ chỉ chốc lát sau, lập tức liền gật đầu đồng ý xuống, nói, cái chủ ý này không tệ. Đợi hồi ta dẫn 10.000 binh mã đi trước dò xét một phen. Chuyện này rất nguy hiểm, như chỉ là để cho các tướng sĩ đi mạo hiểm, vậy các tướng sĩ trong lòng nhất định là không thoải mái. Đây đối với bọn họ kế tiếp đánh giặc sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Muốn các tướng sĩ là người bán mạng, vậy người liền phải làm gương cho sĩ tốt mới được, để cho bọn họ biết người theo bọn họ như nhau, đều là cùng kẻ địch chém giết. Như vậy, bọn họ mới sẽ không xảy ra ra khiếp đảm. Những thứ này đều là bọn họ đi theo Tần Thiên đánh giặc học được. Bởi vì mỗi một lần đánh giặc, Tần Thiên Đô là thân trước sĩ tốt, nếu quả thật muốn đánh bại, phải chết nói, cũng là bọn họ những thứ này làm tướng quân chết trước. Cái này rất nguy hiểm, Trình Sử Mặc phải đi. Tần Hoài Ngọc và Úy Trì Bảo Lâm tự nhiên đều là rất không nỡ. Có thể bọn họ nhưng cũng không nói gì. Không phải bọn họ không muốn nói, mà là không thể nói. Chuyện này nhất định là phải có một người đi lĩnh đội. Đây là chiến tranh, ai cũng ở mạo hiểm. Vì chiến thắng này lợi, bọn họ sau này vậy sẽ gặp giống nhau nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ vậy giống vậy sẽ không lùi bước. Cẩn thận một chút, Tần Hoài Ngọc dặn dò một chút Trình Sử Mặc. Mặc dù chỉ là rất một câu nói ngắn gọn, nhưng đối với Trình Sử Mặc mà nói, đã đủ rồi. Bọn họ huynh đệ mấy người đối mặt qua rất nhiều nguy hiểm. Bọn họ biết, lời nói cũng không quá chỉ là mặt ngoài an ủi thôi. Chỉ cần trong lòng bọn họ ràng buộc lo lắng đối phương là được. Nói như vậy tốt. Sau đó, Trình Sử Mặc lập tức triệu tập 10.000 binh mã, theo hắn đi thử dò đoạn nhận nhai. Bởi vì Trình Sử Mặc cũng phải cần đi, cho nên 10.000 tướng sĩ rất dễ dàng liền cho triệu tập đến. Đối với đại đường những thứ này tướng sĩ mà nói, liền Trình Sử Mặc như vậy phúc đẹp trai cũng tự mình đi mạo hiểm, vậy bọn họ những lính quèn này có gì phải sợ? Bàn về dễ hư, bọn họ theo Trình Sử Mặc thật là liền không cách nào so sánh được. Người ta cũng không sợ, bọn họ tự nhiên cũng là không sợ. 10.000 binh mã tụ họp sau đó, ở hoàng hôn tan mất thời điểm, trực tiếp vọt vào đoạn nhận nhai. Sắc trời vẫn chưa có hoàn toàn ảm đạm xuống, đoạn nhận nhai so với bên ngoài nhưng muốn càng là âm ám nhất chút. Gió lạnh ở chỗ này hô hô thổi, thanh âm giống như là một người nghẹt ngào. Ngay tại bọn họ vọt vào đoạn nhận nhai thời điểm, nước Đại Thực bên này lập tức có thám tử lấy được tin tức, vội vàng truyền đưa qua. Hồ Lợi Tư đạt được sau khi tin tức này, trong mắt hơi đông lại một cái. Hắn không ngờ rằng đại đường lại như thế cẩn thận, lại chỉ phái 10.000 binh mã tới. Rất hiển nhiên, bọn họ đây là phải thử dò à? Bất quá, bỏ mặc đại đường là phải thử dò vẫn là cái gì?